Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, thứ 836 chương Hận Thấu Xương 03. Mặc dù trong cung thủ vệ rất là nghiêm ngặt, nhưng này một chút thị vệ chắc hẳn cùng Phượng Giao mấy người đến nói. Căn bản bất kham một kích, chân chính làm cho người ta kiêng dè chính là thái giữa hậu cung ám vệ. Như trước đây, Phượng Giao sợ rằng không địch lại, thế nhưng bây giờ, nàng một chút cũng không e ngại. Các ngươi giải quyết bên ngoài này đó ám vệ, ta đi vào giết thái hậu, không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, ngàn vạn không muốn kinh động thị vệ. Phượng Giao dặn dò một phen, liền Tương Bích Liên bốn người lưu tại bên ngoài, nàng một người ẩn vào thái hậu tầm cung, nội thất trung có một khỏa tiểu dạ minh châu, quầng sáng nhu hòa, nhượng nội thất trung cực kỳ sáng. Lúc này đã là giờ Tí, đãn thái hậu còn chưa có nghỉ ngơi, rất lâu không thấy Vạn Hoa lâu cũng ở nơi đây. Phượng Giao vốn là muốn trực tiếp giết thái hậu rời đi, bây giờ nàng trái lại muốn nhìn một chút thái hậu cùng Vạn Hoa lâu ở mưu đồ bí mật cái gì. Thái hậu đoạn này thời gian ước chừng là không có thế nào ăn cơm, cả người đô cực kỳ tiêu tụy, nhân cũng gầy nhất vòng lớn, khuôn mặt tái nhợt, tầm mắt cũng có xanh tím dấu vết. Phượng Giao hoại cười một tiếng, ăn nữ nhi mình thịt, có thể hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi lời. Thái hậu cũng không tính là người, bất quá, Phượng Giao trái lại cảm thấy kinh ngạc. Thái hậu máu lạnh như vậy nhân vậy mà đối nam nhân kia như vậy khăng khăng một mực. Liền nữ nhi đô đau trong lòng tiêm thượng, xem ra, nam nhân kia nếu như bất là thật hòa thái hậu rất yêu nhau. Chính là tương thái hậu hống rất triệt đề. Vạn Hoa lâu quỳ gối bên giường đang thay thái hậu đấm chân. Thủ pháp thành thạo, xem bộ dáng là làm rất nhiều biến. Thái hậu vi hơi hí mắt ra, thần sắc dường như có chút ngẩn ngơ. Bỗng nhiên nói, đi tìm hiểu tin tức thám tử còn chưa có trở lại. Vạn Hoa lâu tiếp tục động tác trong tay, cung kính đáp, không có, khoảng chừng đều đã chết. Thần y sơn trang thủ vệ nghiêm ngặt, so với chi trước đây càng khó tiến vào, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thái hậu sắc mặt hàn khí bức người, hừ lạnh một tiếng, đạo, ai ra sớm muộn sẽ làm thần y sơn trang theo trên đời này tan biến. Phượng Giao tiện nhân này, ai ra tuyệt đối sẽ không phóng quá của nàng. Ngữ khí dày đặc, xem bộ dáng là tương Phượng Giao hận tới cực hạn. Phượng Giao ở xa nhà ngồi, rất không tiếc cười cười. Nàng vốn là muốn tương thái hậu giết xong hết mọi chuyện. Bất quá bây giờ có chút thay đổi chủ ý. Lão gia tử bọn họ vẫn đang nghiên cứu cổ độc, thiếu chính là thử cổ nhân. Thái hậu trái lại cái không tệ tuyển trạch, vô luận là hoàng thượng, Bắc Định Vương, cùng với mất đi hoàng hậu hòa hiện tại Ngọc Lưu. Hết thảy tất cả bi kịch đều là thái hậu tạo thành. Mặc dù nàng có lẽ là bị người khác mê hoặc, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, này tất cả đều là nàng một tay thúc đẩy. Người khác Phượng Giao có thể mặc kệ, đãn bây giờ thái hậu lại vẫn nghĩ bỏ thần y sơn trang. Xem ra lòng của bọn họ thực sự là không nhỏ, không chỉ muốn thống nhất giang sơn, ngay cả trong chốn võ lâm sự tình cũng muốn xảm hòa một cước. Ngừng lại tâm thần, Phượng Giao tiếp tục nghe phía dưới nói chuyện. Vạn Hoa lâu nửa ngày không đáp lời, thái hậu lại lên tiếng, nàng nói, vô luận dùng biện pháp gì, ai ra muốn gặp đến Phượng Giao thi thể. Vạn Hoa lâu dừng một chút, đáp, là, nô tài lập tức phái người đi thần y sơn trang. Thái hậu sắc mặt trầm xuống, âm u đạo, ai ra muốn ngươi tự mình đi, cho dù mang không trở về Phượng Giao, giết mấy nam cung gia nhân cũng tốt, ai ra nhất định phải làm cho Phượng Giao hối hận. Còn có, thái tử phủ giả thái tử như thế nào? Mặc dù Thanh Bình giả thái tử thân phận đã bại lộ, thế nhưng hắn còn là lấy thái tử trang điểm lưu ở trong phủ. Hết chương.